Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp, Hùng Lâm, Sơ Văn, Thừa Thương, Lan Long, Đến Thiên, Xảo Đảo. Sở Diệp lấy ra la bàn bắt đầu trinh chắc. La bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động vài vòng, bàn thượng vô số tinh trận lập lòe. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói: "Thế nào, phát hiện cái gì?" Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nói: "Phòng trừng đã tới rồi, bất quá chỉ sợ rơi xuống bên ngoài hải." Lâm Sơ Văn hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi: "Ô ô, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói: "Tạm thời khí vận còn không có quá lớn biến hóa. Cái kia hoàng giai tu sĩ có thể là ở trên biển lạc đường." Sở Diệp suy tư một chút, gật gật đầu, nói: "Rất có khả năng, thiên hải vực rộng lớn vô cùng, có không ít chưa giải chi mê. Hoàng giai tu sĩ ở trên biển lạc đường, rồi sau đó chết oan chết uổng, cũng không phải không có phát sinh quá sự tình." Sở Diệp nói chuyện, linh hồn lực một trận dao động. Tiểu Bạch từ hồn thất bên trong bay ra tới. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, có chút cao hứng nói: "Tiểu Bạch, ngươi hoàn thành bế quan." Tiểu Bạch gật gật đầu, có chút hưng phấn nói: "Không gian quả hoàn toàn luyện hóa, không gian quả cùng Tiểu Bạch thập phần phù hợp, đại đại gia tăng Tiểu Bạch đối không gian chi lực khống chế." Thương Lan Long nhìn Tiểu Bạch, chua lòm nói: "Vận khí thật tốt." A, Tiểu Bạch nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Cái kia hoàng giai tu sĩ, có tin, tức sao?" Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Tạm thời không có." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Trước mắt tình huống này, không có tin, tức có thể xem như tin tức tốt." Tiểu Bạch mắt trợn trắng, nói: "Này tính cái gì tin tức tốt? Tên kia bị không gian loạn lưu xé thành tám cánh, như vậy gần nhất mới xem như tin tức tốt." Sở Diệp, rốt cuộc là hoàng giai, nơi nào có dễ dàng như vậy bị xé nát a. Thương Lan Long vây quanh Tiểu Bạch chuyển động, có chút buồn bực nói: "Không nghĩ tới, Tiểu Bạch ngươi cư nhiên nhanh như vậy tiến giai vương giai cửu giai, nếu hắn phía trước không có bị vây ẩu trọng thương, hoa không ít thời gian tu dưỡng, hắn nhất định sẽ so Tiểu Bạch này chỉ giả miêu tiên tiến giai." Tiểu Bạch nhìn Thương Lan Long, ngẩng đầu nói: "Ngươi tưởng tiến giai cửu giai sao? Tiểu Bạch đại nhân có thể cho ngươi chỉ điều minh lộ." Thương Lan Long tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Tiểu Bạch, cảnh giác nói: "Thật sự, ngươi muốn giúp ta? Vì cái gì?" Tiểu Bạch ngẩng đầu, liếc xéo Thương Lan Long liếc mắt một cái, nói: "Bởi vì Tiểu Bạch đại nhân chính là như vậy vui với trợ long." Thương Lan Long có chút tò mò nói: "Ngươi có cái gì ý kiến hay?" "Chúng ta đi giết trước Nhật Thánh Tử." Tiểu Bạch nói. Sở Diệp nghe được Tiểu Bạch nói, trái tim lộp bộp nhảy lên một chút. Tiểu Bạch nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm giải thích nói: "Trước Nhật Thánh Tử trên tay còn có hai chỉ không tồi hồn thú thích hợp huyết tế, gia hỏa này là thánh tử, trên tay khẳng định có không ít thứ tốt." Thương Lan Long nhìn Tiểu Bạch, ý vị thâm trường nói: "Nga, quả thật là cái ý kiến hay, người thật đúng là vui với trợ long a." Hắn nói Tiểu Bạch gia hỏa này vì cái gì như vậy ân cần, cư nhiên kéo chính mình đương tay đấm. Tiểu Bạch dơ dơ lên móng vuốt, hào phóng tỏ vẻ: "Đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí." Thương Lan Long, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, thầm nghĩ: "Nhà mình Bạch Hổ, thật là cái đứa bé lanh lợi, giải quyết trước Nhật Thánh Tử, xác thật cần thiết." Lâm Sơ Văn nói: "Trước Nhật Thánh Tử nhưng không yếu, một cái hoàng giai hồn sủng sư cũng đã đủ khó giải quyết, nếu là làm đối phương cùng trước Nhật Thánh Tử hội hợp, kia sẽ càng thêm phiền toái. Nếu có thể trước đem trước Nhật Thánh Tử giải quyết rớt, cũng coi như là giải quyết rớt một cái tai họa ngầm. Trước Nhật Thánh Tử lần trước chạy, ngươi có biện pháp xác định hắn vị trí? Sở Diệp hỏi. La Bàn hấp thu trước Nhật Thánh Tử tinh bàn lúc sau, Trinh Trác năng lực đã đại đại tăng lên, nhưng Trinh Trác khoảng cách là nguyên lai gấp 3, bất quá, khoảng cách quá xa nói, vẫn là giống nhau Trinh Trác không đến. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nói, trước Nhật Thánh Tử như vậy rêu, giao, thực mau liền sẽ tiết lộ vị trí. Sở Diệp, cái này nhưng thật ra không tồi, nghe nói trước Nhật Thánh Tử thực không thích người khác, nghị luận chính mình cùng Lâm Sơ Văn, nghe được có người nghị luận cái này liền sẽ bị chọc giận, rồi sau đó đại khai sát giới, bởi vì đàm luận trước Nhật Thánh Tử phía trước vài lần thảm bại mà uổng mạng hồn sủng sư không ít, bởi vì tao ương hồn sủng sư đã lại vài sóng, hiện tại rất nhiều người muốn bát quái cũng đều trốn đi lặng lẽ bát quái, sợ một không cẩn thận thành trước Nhật Thánh Tử cái đinh trong mắt. Sở Diệp hai người ở Thiên Xảo Đảo đãi một đoạn thời gian, nhận được tin tức nói là ở Thiên Ám Đảo phát hiện hư hư thực thực cổ trước Nhật tin tức, trằn trọc đi Thiên Ám Đảo, hẳn là chính là nơi này. Tiểu Bạch nói, vì hạn chế Bạch Hổ tộc, từng có thánh viện cao tầng ở Bạch Hổ tộc linh hồn bên trong lưu lại thần hồn khóa, một khi Bạch Hổ chạy trốn, có thể bằng vào thần hồn khóa tiến hành siêu tầm. Loại này thần hồn khóa còn sẽ theo huyết mạch truyền thừa mà. Truyền thừa, trên thực tế, loại này tỏa định là lẫn nhau. Lên đồng hồn khóa hồn, sủng sư huyết mạch có thể bằng vào thần hồn khóa truy tung Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng có thể bằng vào huyết mạch truy tung lúc trước hạ thần hồn khóa hồn sủng sư huyết mạch. Tiểu Bạch trong cơ thể thần hồn khóa nguyên bản là ẩn nấp, bất quá phía trước hắn hấp thu Bạch Hổ con rối hồn linh, thần hồn khóa nhưng thật ra bị ngoài ý muốn mở ra. Sở Diệp lấy ra La Bàn Trinh Trác một chút, nói, tìm được rồi, phía đông quảng trường có ba cái hồn vương tụ ở bên nhau. Tiểu Bạch có chút kích động nói, đi thôi, đi làm thịt kia chỉ dê. Béo, Thương Lan Long có chút kích động nói, kia chỉ đào ngột là của ta, không cần cùng ta đoạt. Tiểu Bạch gật gật đầu, thập phần hào phóng nói, hành, ta muốn, kia chỉ hỗn độn. Tiểu Bạch hướng tới trước Nhật Thánh Tử cư trú sân vọt qua đi. Một móng vuốt ném đi nóc nhà. Thương Lan Long vọt qua đi, tràn đầy hưng phấn nói, phát hiện, dê béo, quả nhiên ở chỗ này. Trước Nhật Thánh Tử bị đoạt thiên một câu, dê béo, khí cái, chết khiếp. Trước Nhật Thánh Tử trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang đợi Cổ Hùng đã đến, lại không nghĩ rằng, không chờ đến Cổ Hùng, lại trước chờ tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái sát tinh. Thương Lan Long một đạo hàn băng lồng giam, hướng tới trước Nhật bao phủ qua đi. Trước Nhật Thánh Tử triệu hồi ra đào ngột cùng hỗn độn, ngăn cản Thương Lan Long công kích. Cổ Phóng cùng Cổ Giang cũng đồng thời thả ra hồn sủng. Power by Clear Studio Flow. Đây là trước Nhật Thánh Tử cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lần thứ tư giao phong. Trước vài lần giao phong lúc sau, cổ trước Nhật bên này tổn binh hao tướng, Sở Diệp bên này hôn sủng lại là hát vang tiến mạnh, thực lực vẫn luôn ở tăng lên. Cổ Phóng không quá nguyện ý thừa nhận, nhìn thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ánh mắt đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chạy trốn. Giữa sân hồn sủng rằng co, Sở Diệp bên này hồn sủng một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Trước Nhật Thánh Tử bên này lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Thương Lan Long hướng tới Tiểu Bạch nói, dựa theo nói tốt, ta muốn đào ngột, ngươi muốn hỗn độn, Tiểu Bạch không có đáp lại, trực tiếp một đạo không gian phân liệt chi thuật hướng tới hỗn độn đè ép qua đi. Truy Phong hướng tới hỗn độn thi triển luân hồi chi thuật, đem hỗn độn cấp bậc đánh hạng nhất giai. Tiểu Bạch một đạo không gian phong toàn chém qua đi, hỗn độn trên người trong khoảnh khắc nhiều ra thượng trăm đạo thương khẩu. So sánh với lần đầu tiên giao thủ, Tiểu Bạch thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước hỗn độn còn có thể đối Tiểu Bạch tạo thành áp lực, này sẽ lại hoàn toàn bị áp lực. Tiểu Bạch cùng Truy Phong phối hợp dị thường ăn ý chiến đấu, không bắt đầu bao lâu hỗn độn đã bị thương nặng. Truy Phong cấp người này cũng tới một đạo luân hồi pháp quyết. Truy Phong ngẩng đầu nói, không cho liền chỉ đào một đều không đối phó được, muốn ngươi có tác dụng gì? Thương Lan Long tức giận trừng mắt nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, chuyên tâm đối phó nổi lên đào ngột. Thương Lan Long thực lực so đào ngột cường, có thể áp chế đào ngột, bất quá nếu là có Truy Phong hỗ trợ nói sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trước Nhật Thánh Tử ý đồ khởi động truyền tống trận rời đi, làm Tiểu Bạch cấp phá hủy. Tiểu Bạch khống chế không gian chi lực luyện hóa không gian, quả lúc sau Tiểu Bạch đối không gian khống chế nâng cao một bước. Cổ Trước Nhật tưởng tượng phát động truyền tống phù, khiến cho Tiểu Bạch phát hiện lại muốn chạy trốn, lần này nhưng không dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch chu lên một tiếng tràn đầy thù hận nhìn cổ Trước Nhật. Bạch hổ tuy là thánh thú nhưng vẫn luôn bị thánh viện quyền dưỡng, giống nhau bạch hổ tộc ở mới sinh ra thời điểm liền sẽ bị thánh viện thiết hạ cấm chế, từ đây sinh tử không tự chủ được. Trước Nhật Thánh Tử nhìn Sở Diệp lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta? Sở Diệp cười cười nói, đúng vậy, ngươi dám giết ta? Cổ Trước Nhật mặt âm trầm hỏi. Sở Diệp nhàn nhạt nói, vì sao không dám? Ngươi giết ta, gia tổ tất nhiên đem ngươi trừu kinh lột ra nghiền xương thành cho. Cổ Trước Nhật âm u nguy hiểm nói. Sở Diệp cười cười nói, chẳng lẽ không giết ngươi nhà ngươi tổ liền sẽ buông tha ta? Hắn giết Quỷ Liêu nhưng không trông cậy vào có thể cùng Cổ Trước Nhật tổ tông biến chiến tranh thành tơ lụa. Cổ Trước Nhật cười lạnh nói, ít nhất có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Sở Diệp híp mắt mắt thầm nghĩ, thật là cái đại thiếu gia a, khuyên người dừng tay là như vậy khuyên sao? Thật là không có thuyết phục lực a. Mặc nắm không biết khi nào lặn xuống Cổ Trước Nhật bên người, trực tiếp cho Cổ Trước Nhật một kích. Cổ Trước Nhật bởi vì hồn sủng bị thương nặng, nguyên khí đại thương, thực lực cực có hạ thấp, nhất thời cũng chưa phát hiện Mặc nắm tới gần. Mặc nắm làm Tiểu Bạch hồn sủng, trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng thập phần rõ ràng, đã tiến vào vương giai ngũ giai. Cổ Trước Nhật không có hồn sủng hộ thân, trực tiếp bị Mặc nắm bị thương nặng. Tiểu Bạch một đạo không gian chém qua đi, trực tiếp thiết hạ Cổ Trước Nhật tay. Mặc nắm đoạt lấy Cổ Trước Nhật cụt tay, bổ nhào vào Sở Diệp trên người. Sở Diệp phát hiện Cổ Trước Nhật cụt tay trong tay nắm một trương thượng cổ bảo viêm phù, nếu là làm Cổ Trước Nhật kíp nổ rớt, bọn họ bên này hôn sùng chỉ sợ sẽ có điều tổn thương. Sở Diệp thầm nghĩ, vị này Trước Nhật Thánh Tử trên tay thứ tốt thật sự là ùn ùn không dứt a. Giải quyết hỗn độn, Tiểu Bạch hướng tới Trước Nhật Thánh Tử nhào tới, nhất cử cắn đứt Cổ Trước Nhật yết hầu. Thiếu chủ, Cổ Phóng kinh thanh thét chói tai, các ngươi cư nhiên giết thiếu chủ, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ồn ào, Thương Lan Long hướng tới Cổ Phóng bay qua đi, nhất cử chụp nát Cổ Phóng đầu. Cổ Trước Nhật cùng Cổ Phóng đã chết, dư lại một cái cổ giang. cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Thực mau bại hạ trận tới. Chiến đấu kết thúc, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm rời đi, âm thầm quan chiến mấy cái vương giai hồn sủng sư, nghị luận sôi nổi. Trước Nhật Thánh Tử đã chết, tấm tắc, đã chết cũng bình thường, đều bại 3 lần, chiến đấu kết thúc cũng quá nhanh, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập đâu. Phải biết rằng Trước Nhật Thánh Tử lần đầu tiên cùng Sở Diệp ở Thiên Nhàn Đảo đánh lên tới thời điểm, có không ít người gia nhập hỗ trợ, mà xong việc, Sở Diệp nhận lời những người này sẽ khả năng cho phép, đáp ứng những người này mỗi người một điều kiện, có thể được đến Sở Diệp như vậy nhận lời, cũng không phải là một việc dễ dàng, thế cho nên, Thiên Nhàn Đảo rất nhiều vương giai tu sĩ xong việc đều có chút hối hận không có ra tay. Thiên Ám Đảo mấy cái hồn vương nguyên bản còn cảm thấy Thiên Nhàn Đảo mấy cái hồn vương không loại tốt như vậy cơ hội, cũng không biết hào hào nắm chắc. Chờ đến chiến đấu thật sự phát sinh, mấy cái vương giai tu sĩ đột nhiên phát hiện Sở Diệp nhân tình cũng không phải như vậy hào lấy, rốt cuộc muốn hạ quyết tâm gia nhập chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước Nhật Thánh Tử sau lưng giống như có người a, có người thì thế nào, làm không hảo lại là cái đưa đồ ăn. Xem Trước Nhật Thánh Tử ý tứ hình như là cái hoàng giai, nếu là hoàng giai, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Thiên tài luôn là dễ dàng chết yểu. Sở Thiếu cùng Lâm Dược Sư tuy rằng là thiên túng chi tài, bất quá gặp được hoàng giai tu sĩ chỉ sợ nguy hiểm, này cũng không nhất định, không thể dùng lực còn không thể trốn sao, tìm một chỗ trốn cái mấy năm, hoàng giai tu sĩ lại có thể như thế nào. Cách chương